Chương 924, những người đứng xem. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 924, những người đứng xem cầu toàn định, canh thứ 3. Điều này làm cho Trương Tường nhỏ bé như mày, bởi vì hắn lúc đầu muốn điều tra nào đó một ít gì đó ý tưởng, đã là thực hiện không được. Kế tiếp, Trương Tường giống như là một người đứng xem một dạng, đang quan sát chuyện tiến triển. Có đôi khi, hắn sẽ bị trong đại điện mọi người sở quên. Chỉ có ở kia một cái tiểu tăng lữ đề cập đến Trương Tường thời điểm, bọn họ mới có thể như là trước đây không lâu như vậy, chợt nhớ tới còn có Trương Tường một người như vậy tới. Mà đang dần dần trong quan sát, dường như ở nơi này một cái trong thế giới, dường như cũng chỉ có kia một cái tiểu tăng lữ là bình thường người mà thôi. Mà người khác, đa đa thiểu thiểu đều có chút kỳ quái. Này tăng lữ đang đối với trạm sát yêu quái cái này một món sự tình. Hình như là vô cùng ưa chuộng dáng vẻ. Đồng thời, cách mỗi không lâu sau, thì có một đám yêu quái nhô ra, để những thứ này tăng lữ đi chém giết. Mà càng ra kỳ dị sự tình đúng, mỗi một lần đem này yêu quái đều chém giết, sẽ phải xử lý thi thể thời điểm, này tăng lữ đều sẽ đem tiểu tăng lữ cho đẩy ra. Giống như là, bọn họ những thứ này tăng lữ đối với cái này chút yêu quái thi thể, có bao nhiêu mà khát vọng. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi nhớ lại thời khắc đó vẽ ở Phật chủ kim thân phía sau kia ba bức, dùng tiên huyết nhuộm đẫm mà thành bích họa. Kia trong đó đệ nhất biên độ, chính là đang kể nhân loại cùng yêu quái ở chém giết lẫn nhau lấy, vẫn còn ở lẫn nhau cắn nuốt. Nhân loại cắn nuốt yêu quái càng nhiều, mặt mũi của bọn họ liền bình phục ra dữ tợn, nhưng cùng lúc đó lực lượng cũng là càng cường đại hơn. Mà ở một mặt khác, này yêu quái cắn nuốt nhân loại càng nhiều. Chúng nó thì sẽ càng nhanh khai phát ra trí tuệ đến, tuy là đại đa số yêu quái, đều không đạt được cỡ nào thông minh trình độ, thế nhưng trong đó yêu quái trí ít đã là học xong sử dụng ngữ kế. Điều này làm cho Trương Tường trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, hắn đúng là tồn tại ở một cái trong ảo cảnh. Chỉ bất quá, đây là một cái chân thực, trả lại như cũ đã từng phát sinh sự tình huyễn cảnh mà thôi. Chỉ là không biết, cái này ảo cảnh chủ nhân. Tại sao phải nhường Trương Tường từng trải một bên hắn trải qua sự tình mà thôi? Mà ở có cái này một cái ý nghĩ sau đó, Trương Tường hành động liền buộc phát đê điều đứng lên, thậm chí còn thường thường thi triển ẩn thân chi thuật, hoặc là biến thân thuật, ở tiểu tăng lữ trước mặt tránh đi. Mà ở thiếu hắn đối với hoàn cảnh quấy rầy sau đó, kia huyễn cảnh tiến trình cũng là đột nhiên tăng nhanh. Đồng thời, huyễn cảnh nguyên bản đối với hắn ràng buộc, đối với hắn không thể ngây người ở cách tiểu tăng lữ quá xa địa phương hạn chế, cũng đã đúng giải trừ. Điều này làm cho hắn có thể đủ thấy được cái này hảo cảnh phạm vi lớn hơn. Đây là một cái chân thật hoàn cảnh, cao thấp khoảng chừng ở trên vạn thước vuông tả hữu, có lẽ là hơn vạn thước vuông nghe rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không lớn, chỉ là một dài chừng 100 mét, bề rộng chừng 100 mét hình vuông mà thôi. Đương nhiên, thực tế hình dạng đương nhiên không thể nào là một cái hình vuông. Mà là một cái bất quy tắc hình dạng kia mà, từ vài cái bất quy tắc đồ hình cấu tạo mà thành. Trung gian là Trương Tường ngây ngô lâu nhất đại điện, mà từ phía trước đại môn sau khi đi ra ngoài, chính là nhất định sẽ đi tới kia một cái bị yêu quái tàn sát ngược trong thôn. Thế nhưng, hắn mỗi một lần đến, đều có hoặc là tương đồng, hay hoặc giả là bất đồng thôn dân tồn tại. Đương nhiên, những thôn dân này sinh hoặc là chết liền không xác định. Mà nhìn này không ngừng mà tuần hoàn sinh tử thôn dân, Trương Tường nhưng trong lòng đúng đột nhiên có một cái ý nghĩ, đó chính là phá hư cái này một cái tuần hoàn nói, sẽ có ảnh hưởng gì. Vì vậy, có một lần hắn ở nơi này ngây người trọn 3 ngày 3 đêm, rốt cục trở đến yêu quái đột kích. Đang ở hắn nhỏ bé mị lấy con mắt, muốn đem này tới đánh yêu quái đều giết chết thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện mình bị bài xích đi ra ngoài. Giống như là hắn cùng kia người ở chỗ này cùng vật không phải một cái thứ nguyên tồn tại một dạng, nguyên bản thấy được người của hắn đều là làm như không thấy, thậm chí ngay cả va chạm vào mặc cho là cái gì cũng không thể. Thằng đến này yêu quái đem toàn thôn đều tàn sát ngược hoàn chỉnh, này tăng lữ san san tới chậm sau đó, Trương Tường chỉ có xem là khá nâng tay tiến vào. Đương nhiên, khi đó đã là không thể làm gì. Bất quá, kia một lần thất bại, cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp. Cho Trương Tường mang đến khác thu hoạch. Đó chính là, này tăng lữ khẩn trương như vậy này yêu quái thi thể, đến cùng là nguyên nhân gì? Ở thất bại sau đó, Trương Tường cũng là cảm giác được một ít thất bại, dừng lại ở thôn trong đó một gian nhà trong. Chờ đến hắn thu thập xong tâm tình, đem tỉ mỉ đều suy luận được rồi sau đó, hắn cũng là đột nhiên phát hiện cái kia tiểu tăng lữ không thấy, mà này tăng lữ trên mặt của thì là mang theo nét mặt hưng phấn, khiêng này yêu quái thi thể, hướng về làng bên ngoài một hang núi đi tới. Mà ở tò mò, Trương Tường không thể nghi ngờ là đi theo. Sau đó, hắn liền thấy được cảnh tượng khó tin. Này tăng lữ dĩ nhiên là đem các loại yêu quái đều thả vào một cái bên trong chiếc đỉnh lớn. Đó là một cái đường kính hẹn 2 thước, cao chừng tháng 3 mét, thân đỉnh trên khắc lấy phó phó Phật tượng, tràn ngập nhàn nhạt Phật quang, nhưng là dành cho người một loại khí tức quỷ dị lớn đỉnh. Mà này yêu quái thi thể ở đầu tiến vào sau đó, giống như là tích tiến vào một giọt nước một dạng, không có phản ứng chút nào. Giống như là một hớp này lớn đỉnh, liên tiếp dị thứ nguyên một dạng, đem kia chọn đủ có mấy trăm đầu yêu quái đều nuốt vào. Kế tiếp, này tăng lữ làm ra cử động mới là điên cuồng tồn tại. Bọn họ dĩ nhiên là cắt vỡ cổ tay của mình, đem mình tiên huyết đều tập trung vào một cái trong chậu mặt, hướng về chiếc đỉnh lớn kia phía dưới hơi đốt một giọt tinh hồng sắc hỏa diễm bát sái đi. Sau đó, chính là một chùm tinh hồng sắc hỏa diễm đồng bột dựng lên. Thế nhưng, kia dùng một chậu huyết dịch phục vụ nhiên liệu hỏa diễm, lại là có thể thiêu đốt được bao lâu đây, vì vậy liền ở chỉ một lúc, này tăng lữ dĩ nhiên là đưa đến này mất đi thi thể của con người, hướng về kia bồng bột tinh hồng sắc hỏa diễm trong ném đi. Kia thi thể của con người giống như là lương xài một dạng, một điểm liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, theo kia tinh hồng sắc hỏa diễm rũ phát thịnh vượng, từng cái khuôn mặt dữ tợn nhân loại khuôn mặt, lại là từ đâu chút thi thể nhô ra, ở kia trong ngọn lửa rùng rằng, cuối cùng bị kia tinh hồng sắc hỏa diễm cho cháy hết, tạo thành một sợi thanh niên, hướng về kia bên trong chiếc đỉnh lớn phiêu phi nhi đi. Như vậy lấy yêu quái thi thể vì tuổi mới, lấy thi thể của con người vì nhiên liệu, lấy loài người linh hồn làm thuốc đưa tới khủng bố cử động, tại sao có thể không cho cảm thấy khiếp sợ đâu. Thế nhưng, cái này chút sự tình cũng là quả thật ở Trương Tường phát sinh trước mắt. Mà này tăng lữ trên mặt của, lại là một bộ biến thái vui vẻ răng rấp, giống như là cũng nhanh muốn hưởng thụ được cái gì mỹ vị. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.